Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, 603, chương 603 dạy dỗ bạn gái. Lâm Nguyên đầu lưỡi mộc ngơ ngác, đầu cũng mộc ngơ ngác, bởi vì đau đớn duyên cớ. Hắn một đôi mắt ngập nước, tất cả đều là nước mắt. Minh ca ngươi nói thô tục. Minh ca như cũ cười cùng thiết, biết ta nói thô tục ý nghĩa cái gì sao? Ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa ta thực tức giận, ta tưởng tấu ngươi. Minh ca, đừng tấu ta đau. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính ngươi vừa mới nói gì đó lời nói sao? Ô, Minh ca ta yêu ngươi, ta thích ngươi, ngoan, đi trên giường nằm một hồi, ta cho ngươi ngao canh giải rượu. Minh ca xoa xoa Lâm Nguyên tóc cho hắn thuận mau, đem người đỡ ngã vào trên giường. Lúc này mới ra cửa chiều dưới lầu đi đến, vừa ra khỏi cửa liền nhìn đến Lâm Tranh giải hai viên áo. Sơ mi cúc áo ngồi ở phòng khách trên sofa, Lâm Tranh ống tay áo tùy ý cuốn lên. Ngực rắn chắc cơ bắp cởi bỏ kia hai viên nút thắt mà hiện ra một nửa. Một cây hộ tâm mao vừa vặn từ tản ra quần áo trung lộ ra tới. Làm người liếc mắt một cái là có thể ngó đến. Nhịn không được còn tưởng cởi bỏ hắn quần áo đi nhìn một cái hắn bên trong có phải hay không cũng. Cơ bắp 10 phần, ngồi ở chỗ kia đang ở một cây tiếp một cây nhìn xì gà. Ngó mắt từ thang lầu trên dưới tới Minh ca. Hắn ngửa người dựa vào sofa dựa thượng. Hùng hăng hút một ngụm xì gà chiều Minh ca phương hướng phun ra từng cái vòng khói. Minh ca vào phòng bếp đi ngao canh giải rượu, chợt lóe mắt. Lâm Tranh cũng đi theo nàng vào phòng bếp, nghiêng nghiêng dựa vào ở phòng bếp trên cửa. Đôi tay ôm lấy ngực đánh giá Minh ca, trong miệng lại ngậm một cây còn không có bậc lửa xì gà. Loại người này liền kém ở trên mặt viết cái trang bức hai chữ. Minh ca đem canh giải rượu hầm thượng, phóng thớt thời điểm trực tiếp chiều chày cán bột chiều nam nhân đánh đi, thứ nàng thời mãn kinh tới. Rồi, thật sự xem bất quá mắt loại này trang bức nhân vật. Chày cán bột ngay sau đó liền tạp tới rồi Lâm Tranh vừa vặn lộ ra hộ tâm mao địa phương, Lâm Tranh che lại ngực khom lưng, Minh ca chày cán bột không có thu hồi. Mà là bạch bạch bạch nện ở Lâm Tranh bối thượng trên vai, thẳng gõ này nam nhân kêu rên vài tiếng. Bởi vì phòng bếp quá tiểu trốn tránh không khai, chỉ phải lui về phía sau ra phòng bếp, hắn trong mắt ánh lửa thiêu đốt. Trừng mắt Minh ta nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân, ngươi đừng quá mức. Minh ta trực tiếp hồi hắn một chữ, lan, bị Minh ta dùng chày cán bột đánh ra phòng bếp. Thấy Minh ca còn muốn tiếp tục đánh, Lâm Tranh trong lòng lửa giận thẳng thoán, đôi tay bắt lấy Minh ca trong tay chày cán bột, muốn giáo huấn nữ nhân này một đốn. Minh ca buông ra chày cán bột trực tiếp một chân đá đến nam nhân. Bụng, lan, Lâm Tranh ôm bụng trên mặt đất ngồi xổm sau đứng dậy nhào hướng Minh ca. Hai người đánh vào một chỗ chính là nháy mắt sự. Minh ca hiện giờ thể lực so bất quá nam nhân. Nàng dứt khoát tùy tay bắt lấy cái gì tạp cái gì. Trong phòng khách lực keng keng lạp một hồi công. Phu liền thành chiến trường. Lâm Nguyên đứng ở lầu hai lan can chỗ đôi mắt tròn xoe chừng mắt hai. Người, hai người các ngươi đang làm cái gì? Minh ca quả thực giống như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau kêu to. A Nguyên. Mau xuống dưới giúp ta. Này nam nhân cũng dám đối với ngươi động tay động chân dính ngươi tiện nghi. Khẳng định là cái làm. Cơ tưởng bẻ cong ngươi. Ta muốn tấu chết hắn. A Nguyên ngươi thanh đao tử lấy tới đem hắn kia ngoạn ý cắt đi. Lâm Tranh. Này mẹ nó còn có phải hay không cái nữ nhân. Hắn cũng chiều Lâm Nguyên giống. Người nữ nhân cùng chó điên giống nhau. Còn mặc kệ trụ nàng. Lâm Nguyên đặng đặng đặng vài bước xuống lầu chừng mắt nhìn mắt Lâm Tranh. Tiểu thúc người chừng nào thì học được đánh một cái tay vô tắc gà chi lực nữ nhân. Cũng quá không phẩm ngươi. đây là tay vô tắc gà chi lực sao? Ai đánh ai đâu? Không thấy hắn bị đánh chạy sao? Lâm Tranh thật ni ma tưởng phun một búng máu ở chính mình kia cơ bản mắt mù chất nhi trên. Người, Minh ca, ta tiểu thúc khẳng định không phải cố ý chạm vào ta. Nhất định là ta uống say, ta tiểu thúc muốn đỡ ta. Ngoan người đừng nóng giận, ta là thục nữ có chuyện hảo hảo nói. Nghe chất nhi chiều nữ nhân bồi cười thanh âm, Lâm Tranh tưởng hộp máu tam thăng. Hắn trước kia cho rằng nhà mình chất nhi là bị một nữ nhân hủy hoại cả đời. Hiện tại hắn thay đổi cái nhìn, nhà hắn chất nhi bị một nữ nhân hủy hoại trước nửa đời. Bị một nữ nhân khác hủy hoại nửa người sau. Này nơi nào còn có điểm nam nhân bộ dáng, vừa thấy chính là cái thê nô, cố ý cũng không được. Minh ca giận, nhìn chung cơ hội lại đạp Lâm Tranh hai chân. Mau đi lấy phòng bếp dao nhỏ. Lâm Nguyên vừa nghe Minh ca lửa đốt đến trên người hắn, lập tức sửa miệng, dao nhỏ quá huyết tinh, nếu không kéo đi, kéo có được hay không? Minh ca ta đi tìm kéo. Ngươi trước buông ra tiểu thúc, loại sự tình này ta tới là được, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. A Minh ca, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Nói lời này Lâm Nguyên nhằm phía tiến đến ôm nhà mình tiểu thúc. Tiểu thúc ngươi đừng đánh Minh ca, ngươi muốn đánh liền đánh ta đi. A phi, bị Lâm Nguyên ôm lấy Lâm Tranh lại ăn Minh ca vài cái tử. Đem hắn cấp khí nha, đỉnh đầu đều ở mạo khói đen, trong phòng bếp đột nhiên truyền đến phanh một tiếng. Hầm canh không có kịp thời đổi tiểu hỏa phòng trừng mạo nồi. Lâm Tranh cùng Minh ca nhìn nhau liếc mắt một cái, lẫn nhau lui về phía sau một bước đình chỉ lẫn nhau công. Lâm Nguyên lập tức buông ra Lâm Tranh tiến lên trên dưới xem kỹ Minh ca. Minh ca ngươi thế nào? Nơi nào đau? Tiểu thúc tay kính nặng không biết nặng nhẹ. Đi ta mang ngươi đi bệnh viện kiểm tra. Một bên Lâm Tranh ngó mắt Lâm Nguyên trên mặt sưng sưng dấu ngón tay tử lại nhìn Minh ca âm chắc. Chắc cười lạnh, nhà mình chất nhi thế nhưng bị nữ nhân này ra bảo. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhìn đến chất nhi nhìn nữ nhân kia vẻ mặt nịnh nọt lấy lòng. Hắn thật là hận sắt không thành thép và không thành cương. Minh ca thị uy câu môi hồi lấy cười. Ngay sau đó bò ở Lâm Nguyên lỗ tai bên ủy khuất lại nhỏ giọng đối Lâm Nguyên nói. Ta không có việc gì, ngươi yên tâm, ta biết chính mình đánh không lại hắn, cho nên dùng đồ vật tạp hắn. A Nguyên, hắn đối với ngươi tuyệt đối không có hảo ý, ngươi xác định hắn là ngươi thân tiểu thúc sao? Nơi nào có tiểu thúc đối chính mình chất lòng mang ý xấu a? Hắn thoạt nhìn tựa như cái biến, chính là cái loại này chuyên chơi nam nhân biến. Lão tử khi nào đối chính mình chất nhi lòng mang ý xấu? Ngươi đem nói rõ ràng. Lâm Tranh tức giận đến thẳng vén tay áo. A Nguyên tiến phòng ngủ thời điểm quần áo bất chỉnh. Ta xuống lầu nhìn đến ngươi cũng quần áo bất chỉnh. Ngươi nhìn một cái ngươi. Hiện tại còn quần áo bất chỉnh lộ thịt. Vừa thấy ngươi chính là cái biến thái cuồng. Lâm Nguyên nghe xong Minh ca nói đi nhìn Lâm Tranh. Quả nhiên nhìn đến nhà mình tiểu thúc ngực lộ hơn phân nửa. Kia lộ ra tới địa phương cơ bắp rắn chắc. Thả vẫn là tiểu mạch sắc. Vừa thấy liền đặc có nam nhân vị. Hắn ánh mắt tức khắc có chút phức tạp. Đánh giám, uống xong rượu không được cởi bỏ quần áo mát mẻ sao? Nữ nhân ngươi miệng tốt nhất sạch sẽ điểm. Lâm Tranh kéo kéo quần áo của mình. Mắt nhìn chính mình chất nhi bị nữ nhân này tẩy não. Hoàn toàn nghe không vào chính mình giải thích. Hắn thật là liền lời nói đều không nghĩ nói. Trực tiếp quay đầu hướng ngoài cửa đi đến. Thật là ngay. Cậu, này nam nhân quá ghê tởm. Minh ca nhíu mày bĩu môi. A Nguyên ngươi như thế nào sẽ có như vậy cái chú em? Quá ghê tởm. Ta muốn mua phòng lang bình xịt tề. Lần sau trực tiếp phun trên mặt hắn đi. Ngoặc kép, hết chương.